Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1929, 1929, tốt kiếm pháp nhưng sai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương đương đương, tuy rằng thần trung chỉ là vang lên một cái, nhưng dư âm liên tục, một mực Lâm Dịch mấy người bên tai quanh quẩn, như hồng trung đại lữ, ông Minh rung động, mấy người đang thần trung tiếng vang cổ động dưới. Màng tai gần như cũng bị đánh xuyên qua. Thần hồn bất ổn, tùy thời cũng có thể bị đánh tan. Vô luận là chiến liệt, nữ đế hay hoặc là Khương Linh Nhi, đều bị thần trung tản ra thời gian lực lượng trói buộc ở, khó động mảy may. Nhưng trong lòng bọn họ rõ ràng, quyết không thể để cho mộ trống gõ. Một khi mộ trống gõ, bọn họ tướng thất bại thảm hại. Sẽ không có xoay người cơ hội. Thần trung mộ cổ, giống như là cưỡng ép tướng Lâm Dịch chờ tánh mạng con người. Lôi đến sáng sớm cùng trì mộ cái này thời gian ngắn ngủi trong. Mộ trống vang lên, cũng có nghĩa là sinh mạng kết cuộc. Gõ thần trung, đối với Triều Doanh mà nói rất dễ. Nhưng muốn ở gõ mộ trống, Triều Doanh cũng thừa nhận áp lực cực lớn. Hai người khoảng cách thời gian càng ngắn. Triều Doanh bị áp lực lại càng lớn, nhưng Triều Doanh quả đấm của, hay là làm việc nghĩa không được chùn bước hướng mộ trống ném tới. Tuy rằng chậm chạp, nhưng kiên định mà mạnh mẽ. Triều Doanh quả đấm của vượt qua tiếp cận mộ trống. Lâm Dịch bọn người trên thân thọ nguyên mất đi tốc độ lại càng mau. Chiến liệt trợn tròn màu đỏ thắm hai mắt, gần như cắn nát môi, chật vật hé môi. Chỉa vào thần trung ẩn chứa thời gian hơi thở âm ba bao phủ dưới. Lần thứ hai bộc phát ra nhất ngôn cửu đỉnh. Chiến liệt ý nghĩ rất sáng suốt. Đã thần trung mộ cổ, là ở mượn thanh âm để phát huy ra tuế nguyệt lưu thể lực lượng. Vậy hắn cũng có thể lấy thanh âm khứ đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Ý nghĩ tuy tốt, nhưng chiến liệt cùng Triều Doanh trong lúc đó chênh lệch đích thực quá lớn. Huống chi, Triều Doanh bản thân lại có tuế nguyệt thể huyết mạch, trong tay thần trung mộ cổ lại là truyền thừa hàng tỷ năm giới vương chi binh. Ở chư thiên vạn giới vô cùng có tiếng, cũng gần bằng với sáu đại tiên thiên chí bảo. Chiến cái chữ này, mới vừa hô lên một nửa, chiến liệt lại cả người đại chấn, như bị sét đánh, phun ra một miệng máu tươi, ngửa mặt ngã xuống, thất bại. Quân Lâm cùng chuyên chư trước mắt buồn bã, nhưng để cho hai người bất ngờ chính là, lúc này đây phản kích, lại tạo thành liên tiếp phản ứng dây chuyền. Mặc dù là thất bại nhất ngôn cửu đỉnh, chung quy vẫn là để cho thần trung tiếng vang suy nhược trong nháy mắt. Làm rối loạn thần trung cố hữu tiết tấu, nữ đế hai tròng mắt sáng choang, hít sâu một hơi, nhẹ khiển trách một tiếng, đông lại. Một băng lãnh thấu xương lực lượng trong nháy mắt hàng lâm ở mấy người xung quanh. Vô luận là căn nguyên lực, hay là thiên địa nguyên khí, hay hoặc là thời gian, không gian, dĩ nhiên đều ở cổ lực lượng này dưới tác dụng, có ngưng kết đóng băng xu thế. Ngay cả Triều Doanh động tác, đều xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Theo lý mà nói, lấy nữ đế tu vi cảnh giới. Căn bản không đủ để ảnh hưởng đến Triều Doanh, cũng vô pháp ảnh hưởng đến thần trung mộ cổ bộc phát ra thời gian khí tức. Nhưng nữ đế chiếm cứ một cái thiên thời lực, lúc này đúng là đầu mùa đông. Trời giáng đại tuyết, cổ thành trung vốn là hàn ý trận trận, phối hợp nữ đế lấy tự thân huyết mạch thúc dục bí thuật. Dĩ nhiên để cho thần trung âm hưởng xuất hiện một đoạn vô cùng rõ ràng khoảng cách. Dù vậy, đối với Quân Lâm, chuyên chư chờ người mà nói, cũng vô pháp lợi dụng ngắn như vậy tạm thời khoảng cách, thoát khỏi trói buộc ở trên người mình lực lượng. Nhưng Lâm Dịch có thể, từ lúc thần trung vang lên thời khắc, Lâm Dịch cũng đã lợi dụng vô lượng trạc, che ở chính mình thần hồn. Thần trung tản ra lực lượng, tuy rằng hạn chế trụ Lâm Dịch thân thể. Nhưng đối với thần hồn của Lâm Dịch vẫn chưa tạo thành ảnh hưởng. Cái này khoảng cách mới vừa xuất hiện. Lâm Dịch lại mở miệng. ngâm tụng ra hai chữ phù, nhân, hậu quả. Hai chữ này nhìn như đơn giản, trên thực tế lại ẩn chứa lâm dịch đối với bát bộ kinh Phật lĩnh ngộ. Đối với Phật môn kinh điển giảng giải, nhân quả hai chữ vang lên, ngay lâm dịch xung quanh, trong nháy mắt hiện ra chư Phật long tượng hư ảnh, đầy trời liên hoa rơi. Phía trên ngồi ngay thẳng từng cái một bảo giống trang nghiêm Phật môn cao tăng. Bộ dạng phục tùng buông xuống mục đích ngâm tụng kinh văn. Chuyện C, của tôi.net, trong lúc nhất thời, phạm âm vang vọng thiên địa. Long ngâm hồ gầm truyền khắp cổ thành, dĩ nhiên đắp qua thần trung âm hưởng. Thời gian, dù sao cũng là thuộc về chư thiên vạn giới bài danh trước 10 pháp tắc cùng lực lượng. Nữ đế tu vi không đủ, còn vọng tưởng đông lại thời gian trôi qua, hay là bị mãnh liệt phản phệ. Phốc, nữ đế mới vừa phun ra một búng máu, lại ở bên ngoài đông lạnh thành trắng xóa máu bã, tuôn rơi hạ xuống. Nữ đế ngửa mặt ngã xuống, trường kiếm trong tay chẳng biết lúc nào, lặng yên không hơi thở rơi vào rồi lâm dịch trong lòng bàn tay. Triều Doanh cảm thụ được xung quanh phạm âm cường đại, trong lòng kinh hãi, nhẹ cắn đầu lưỡi, vội vã phun ra một đạo mang theo năm tháng hơi thở máu tươi, rơi vào mộ trống lên. Trong phút chốc, Triều Doanh sinh lực đại trấn, khí tức tăng vọt. Triều Doanh đang muốn một hơi, một quyền chùy ở mộ trống trên, lại đột nhiên cảm giác được trước mắt hiện ra một đạo vô cùng hừng hực bạch quang. Tia sáng này như thế kinh diễm, thậm chí xông phá thời gian trói buộc. Ở Triều Doanh trên mi tâm của chảy xuống một điểm nhạt nhẽo dấu vết, lóe lên rồi biến mất, như phù dung sớm nở tối tàn. Đây là kiếm quang, người xuất kiếm là Triều Doanh, làm sao đều không từng ngờ tới người. Triều Doanh lại càng không từng ngờ tới người này có thể sử dụng ra loại này bộc lộ tài năng kiếm pháp. Triều Doanh quả đấm của liền lưu lại ở mộ trống biểu hiện ra, lại không có lực lượng đập xuống. Triều Doanh cánh tay vô lực rũ xuống, thần trung cùng mộ trống cũng rơi xuống ở dưới chân vũng máu chung. Vô thanh vô tức, xung quanh thời gian khí tức tiêu tán, Quân Lâm bọn người lại lần nữa khôi phục tự do. Triều Doanh kinh ngạc nhìn lâm dịch kiếm trong tay, trong mắt không hề lý giải, có nghi hoặc, không hề cam. Nửa ngày sau, Triều Doanh chợt nghiêng đầu, ánh mắt lên rơi vào lâm dịch trên mặt, nhìn cái này hơi lộ ra khuôn mặt thanh tú. Triều Doanh nhớ lại lúc nãy kiếm pháp, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, khóe miệng kéo chuyển mình, lộ ra một cái nụ cười khó coi. Hóa ra, kiếm pháp của ngươi cũng không sai, chỉ là, dùng nhân sai rồi. Triều Doanh nói ra một câu nói, người khác có thể không hiểu ra sao, nhưng lâm dịch lại nghe hiểu. Lúc nãy chiêu đó kiếm pháp, Triều Doanh có thể nhận không ra. Nhưng lâm dịch xuất kiếm trong nháy mắt hiển lộ ra khí tức cùng phong mang. Ở chư thiên vạn giới chỉ có một người tài năng đủ. Quả thật không tệ, lâm dịch gật đầu, có như vậy tốt kiếm pháp, lại vẫn ẩn núp lên. Cũng chỉ có một giải thích, Triều Doanh cười như không cười. Thanh âm bộc phát thấp, núp ở phía xa tu sĩ đã nghe không rõ. Lâm dịch mặt vô biểu tình, theo Triều Doanh nói ra. Dĩ nhiên là sợ bị người biết. Triều Doanh lại nói, kiếm pháp không sai lại sợ bị người biết, liền chỉ có một cái khả năng. Lâm dịch im lặng, xem như là thầm chấp nhận Triều Doanh dự đoán. Triều Doanh đã là cái người chết, lâm dịch không quan tâm hắn biết bản tôn bí mật. Ha ha, khụ khụ khụ, Triều Doanh muốn chuyện cười. Đến cuối cùng, lại bộc phát ra một hồi kịch liệt khụ tiếng. Tốt một cái kinh thế lừa gạt, tốt một cái kinh thế lừa gạt. Ta tốt chờ mong, làm chư thiên vạn giới biết ngươi bí mật này thời điểm, liền là phản ứng gì? Triều Doanh mi tâm đã chảy ra một cái đỏ sẫm. Càng rõ ràng, lúc nãy một kiếm kia, đã đâm xuyên qua thần hồn của hắn. Chỉ tiếc, đợi không được. Triều Doanh ngước nhìn bầu trời, khẽ thở dài một tiếng. Tựa hồ có vô tận tiếc nuối. Ngã xuống trong vũng máu. Triều Doanh ngã xuống thời điểm. Vẫn mang theo một tia không cam lòng. Trợn tròn hai mắt. Nhìn phía sau núi phương hướng. Hắn đến chết đều không hiểu. Vì sao giấu ở phía sau núi những đại nhân kia nhóm còn không có hiện thân. Cách chương.